Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 242, chương 241, phân thân của ta là thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu bình tĩnh tâm, lặn sâu vào thái huyên không gian này vô tận, tích lũy vạn vật, nhưng không thể nhìn thấy. Dù chỉ hiểu được phương pháp hô hấp và thổ nạp của thái huyên pháp, hắn đã cảm nhận được vô số điều kỳ diệu. Mỗi lần hô hấp đều có vô tận linh khí bị tích lũy vào thái huyên, trở thành một phần của hắn. Khâu bình chìm đắm trong đó, cảm nhận không gian pháp tắc, tâm thần tự do, không gì ngăn trở. Sau khi tu luyện thái huyên pháp, thiếu sót cuối cùng trên con đường tu luyện của hắn đã được lấp đầy. Các loại thần thông về không gian và thời gian đều được thu gọn vào thái huyên, đặt nền móng vững chắc. Trong trạng thái mơ màng, hắn đột nhiên có linh cảm. Một lớp da tiểu thanh long từ không gian vảy của hắn bay ra, trực tiếp nhập vào thái huyên. Phừng, vật vốn như vật chết là lớp da tiểu thanh long, đột nhiên như được bơm đầy khí, cơ thể mềm nhũn bỗng nhiên căng phồng lên, mí mắt thô ráp mở ra, lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh ánh kim. Trong khoảnh khắc này, tiểu thanh long sống lại. Khi tiểu thanh long mở mắt, góc nhìn của Khâu Bình nhanh chóng thay đổi, hắn nhìn quanh, vảy và móng vuốt nở rộ, tỏa ra thần uy. Khâu Bình kết nối tâm thần với toàn bộ thái uyên, thân hình tự do bơi lượn giữa các vì sao, cái đuôi quẫy nhẹ, phát ra từng tia sáng. Hoa sen lay động, hương thơm nồng nàn, linh khí đổ vào cơ thể tiểu thanh long. Từ trước đến nay, lớp da tiểu thanh long không hề có sự thay đổi, giờ đây lại như vật sống, tự động hấp thụ linh khí bên ngoài, cơ thể từ từ lớn lên. Phì, nó há miệng nuốt một cái, linh khí Khâu Bình tích lũy bao lâu bị tiêu hao 1/10 trong chớp mắt. Cơ thể tiểu thanh long phát ra tiếng kêu lách tách, vảy trên người xuất hiện một vết nứt càng lúc càng nhiều, một lớp vảy mới bóng loáng hơn hiện ra, thân hình lớn lên một chút, xé rách lớp da cũ, nổi lên giữa không trung. Khâu Bình cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn, dòng linh khí trở thành dòng lũ, tràn ngập trong cơ thể hắn. Trước đây, tiểu thanh long không có tu vi, chỉ là lớp vỏ bọc, bản chất vẫn là cá trạch. Nhưng bây giờ, tiểu thanh long dường như có mối liên hệ đặc biệt với thái huyên, kết hợp với thiên trì, tạo ra sự biến đổi kỳ diệu. Thông mạch cảnh, phá, linh khí trong cơ thể càng lúc càng nhiều, Khâu Bình cảm nhận cơ thể như đột phá một rào cản, xung quanh tràn ngập một luồng khí. Tổ, chỉ trong vài hơi thở, lớp da tiểu thanh long đã vượt qua cảnh giới. Thông mạch, trực tiếp đạt đến cảnh giới. Tổ khiếu, dĩ nhiên, hầu hết long tộc sinh ra đã thông mạch. Khi sinh ra đã là cảnh giới. Tổ khiếu, chỉ vì lớp da tiểu thanh long là vật nhân tạo, bây giờ tu luyện lại, phải đột phá một lần nữa. Quả nhiên vẫn không cảm nhận được truyền thừa. Với bước vào cảnh giới, tổ khiếu thông thường sẽ nhận được ân huệ của tổ tiên, truyền thừa in sâu trong huyết mạch được trao lại cho hậu bối. Long tộc là quý tộc của trời đất, mỗi con rồng nếu không có gì bất ngờ đều có thể thành tiên thành tổ. Điều này làm cho truyền thừa của họ rất phong phú, các chủng tộc khác có 9 loại truyền thừa là giới hạn. Khâu Bình dù nhận được nhiều lợi ích và cơ duyên, cũng chỉ đạt được mức này. Nhưng đối với long tộc, cảnh giới này không phải để mở tổ khiếu, mà để khai thác truyền thừa trong huyết mạch. Dựa theo tư chất khác nhau, truyền thừa chân long nhận được cũng khác nhau. Dù sao, số lượng truyền thừa cũng nhiều hơn 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, tiểu thanh long của Khâu Bình cuối cùng là giả mạo, không có tổ tiên, không thể nhận truyền thừa huyết mạch. Khâu Bình đã chuẩn bị tâm lý, không quá thất vọng. Nhưng lúc này, toàn bộ thiên trì thái uyên rung động nhẹ, hoa sen vàng óng lay động, hương thơm nồng nàn bay vào mũi miệng Khâu Bình. Trong chớp mắt, vô số thông tin tràn vào, các loại thần thông của thái uyên đều nhập vào não Khâu Bình, hòa vào huyết mạch chân long của tiểu thanh long. Cửu thiên cửu địa thái uyên kiếm cửu u yểm trấn bí ngôn chú thái uyên tinh hà phi hồng trừ. Những truyền thừa này Khâu Bình đã nhận trước đây, nhưng không thể hiểu và tu luyện. Nhưng bây giờ, khi những truyền thừa này hòa vào cơ thể tiểu thanh long, hắn lập tức hiểu rõ. Thiên trì, tinh hải lấp lánh, các vì sao bay lượn, biến hóa vô tận. Tiểu thanh long bơi lội trong đó, cảm thấy mọi pháp của thái uyên tự do chảy trong tâm, dễ dàng nắm bắt. Đi. Khâu Bình bất chợt có ý nghĩ, trong hư không, vô số ánh sao tụ lại, trước mặt hắn hóa thành 81 đạo kiếm quang. Với ý thức xoay chuyển, Những kiếm quang này bao quanh cơ thể hắn, tạo thành một vòng kiếm, nhẹ nhàng xoay chuyển. Trong vẻ đẹp lộng lẫy, ẩn chứa sự nguy hiểm và sát cơ vô tận. Thái Uyên Đạo không giỏi giết chóc, nhưng là thần thông cao cấp, pháp kiếm này cũng chứa sát cơ vô tận. Những thần thông Khâu Bình không hiểu được, lại rất thích hợp với Tiểu Thanh Long, như trời sinh đã vậy. Hoặc dược, Tại Uyên, Tiểu Thanh Long từ thiên trì Thái Uyên ẩn nấp, bỗng nhiên nhảy lên, kiếm quang quanh người hóa thành tinh hà, khiến hắn trông nguy hiểm hơn. Trong hồ yển, không xa Đổ Long Quan, bỗng vang lên tiếng rồng ngâm, vang dội bốn phương, khiến vô số tu sĩ kinh ngạc. Các thần linh trong các đền, miếu, cũng có thần quang lóe lên, nhiều thành hoàng, phán quan, hà thần mở mắt, nhìn về phía hồ yển. Trên trời, giữa các vì sao, có một con thanh long, dù ban ngày cũng có thể thấy bóng dáng khổng lồ chạy dài khắp trời. Đó là Cang Long trong 28 tinh tú ở phương Đông. Các ngôi sao trong Khang Tú, thuộc 7 tinh tú phương Đông, bừng sáng như mặt trời. Long quân Hồ Yển công hành viên mãn, chuẩn bị phi thăng. Nhiều người nghĩ trong lòng, vị Long quân ngự tại Hồ Yển nhiều năm sắp rời khỏi sao. Nghe nói Long quân đó từ lâu đã được Cang Long tinh tú dưới Khang Tú của thiên giới. Chiết uy bổ, chọn làm, chỉ cần thành tiên, sẽ được ghi vào thiên sách, trở thành một thành viên của thiên giới. Đối với vô số sinh linh nhân gian, thiên giới là nơi xa xôi và lạ lẫm. Thiên thần chỉ xuất hiện vào những ngày đặc biệt trong năm, họ nắm giữ quy tắc quyền lực, không quan tâm nhiều đến hương hỏa nhân gian, giao tiếp rất ít với nhân gian. Trên hồ yển, một người trung niên mặc áo dài xanh ngước nhìn trời, bầu trời sâu thẳm, sao chuyển động, các tinh tú của Cang Long nối liền, như một con chân long bơi lội trong tinh hải. Long tiềm ư uyên, tinh tú nhập mệnh, đây là con đường của tổ long. Chỉ tiếc, tổ huyết của ta mỏng manh, dù có đi lại con đường tổ long, cũng khó đạt được thành tựu vô thượng. Nhưng ta nguyện làm tiền phong cho vương, mở đường cho dòng chính của tổ long. Ánh mắt ông trở nên kiên định, từ lâu ông đã chấp nhận lời mời của Chiết Uy Bổ, nhưng luôn ẩn náu trong Sơn Hà Trì, không muốn phi thăng, vì cảm thấy vẫn còn thiếu một chút. Nhưng vừa rồi, ông cảm nhận được sự kỳ diệu, có chân long nhập uyên, tiềm phục tích lũy, phù hợp với con đường siêu thoát của tổ long. Ông bất chợt nhớ đến con tiểu thanh long xuất hiện trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Hà Trì, dù chỉ dài một trượng, không có ký ức truyền thừa, như một con non của long tộc, nhưng huyết mạch lại rất tinh khiết, gần như dòng máu tổ long đời trước. Nếu có long có thể thực hiện con đường tổ long, liệu có phải là con tiểu thanh long đó? Cầu mong ngươi thật sự đạt được vĩnh hằng. Ông ngước nhìn trời, thân hình lay động, hóa thành một con chân long dài gần vạn trượng, ngang qua hồ yển. Hồ yển mênh mông trong hình thể thật của ông trở nên nhỏ bé. Trên mặt hồ, sương mù tụ lại, rồi rơi thành mưa, chẳng bao lâu sau biến thành mưa lớn, như trời đổ, thật đáng sợ. Khi thân thể thật xuất hiện, long quân hồ yển không thể kìm nén sức mạnh trong cơ thể, rào cản giữa tiên phàm yếu như một tờ giấy, nhanh chóng bị phá vỡ. Rồi một đám khí tím từ trong cơ thể ông bốc lên, làm cho lớp vảy xanh của ông thêm một lớp huyền ảo, siêu thoát thế tục. Nhiều ánh mắt âm thầm quan sát đều kinh ngạc, người khác muốn đột phá tiên phàm phải nỗ lực biết bao nhiêu, làm sao giống như long quân hồ yển, nước chảy thành sông tự nhiên. Nhưng cũng đúng, long quân hồ yển đã ẩn náu trong Sơn Hà Trì, không biết bao nhiêu năm, có lẽ trăm năm trước đã có thể thành tiên. Chỉ vì theo đuổi hoàn hảo, ông không muốn đột phá. Khi đám khí tím xuất hiện, sức mạnh trong cơ thể long quân nhanh chóng chuyển đổi, trở nên nhẹ nhàng và thần bí hơn. Một số khí tím thoát ra hòa vào mưa, làm cho cây cỏ quanh hồ yển mọc lên, chẳng mấy chốc trở nên xanh tươi, và vùng xanh này tiếp tục lan rộng. Hiện đang là mùa đông, nhưng phần lớn phủ Thái An lại xanh mướt cỏ, nhiều hạt giống ngủ đông trong đất nảy mầm, không lâu sau trưởng thành. Toàn bộ hồ yển và hệ thống nước liên kết, nhiều sinh vật mơ hồ trong đó bỗng có thêm nhiều đặc điểm của con người. Dưới sự KCSTH, CS của tiên khí chân long, làm cho nhiều loài thú bình thường trở thành tinh. Nhưng tất cả chỉ là một phần nhỏ linh khí của long quân hồ yển. Không hổ là long tộc, tích lũy thật đáng sợ. Nhiều ánh mắt quan sát âm thầm kinh ngạc, thường thì cơ thể và tuổi tác của yêu thú tộc gắn liền với sức mạnh. Nhiều tộc trưởng thành tiên nhưng thể hình chỉ vài ngàn trượng, thậm chí dưới ngàn trượng. Nhưng cơ thể thật của Long Quân Hồ Yển đạt tới 9.900 trượng, là cực hạn của cảnh giới tiên nhân. Khi thành tiên, cơ thể còn tăng thêm vài lần. Đây không chỉ là sự khác biệt về kích thước, thêm một trượng, năng lượng bên trong tăng lên nhiều. Giác, trên bầu trời, các ngôi sao trong Cang Long tinh tú phương Đông sáng rực. Long Quân Hồ Yển ngâm dài một tiếng, cơ thể hóa thành bóng sáng hư ảo, dần dần hóa thành ánh sáng tinh tú, làm cho cơ thể như một sinh vật hư ảo không thực. Thành tiên là quá trình thoát khỏi cơ thể máu thịt, trở thành một sinh vật huyền bí khó hiểu. Máu thịt không thể tồn tại lâu dài, chỉ có sử dụng năng lượng cao cấp hơn làm cơ thể mới thực sự trường sinh. Thường thì các tu sĩ thành tiên sử dụng linh khí tiên giới làm cơ thể, từ đó trở nên nhẹ nhàng siêu thoát, không vướng bụi trần, trường sinh bất tử. Nhưng linh khí tiên giới chỉ là cách thô sơ và rẻ nhất, nếu có thể tìm được năng lượng cao cấp hơn, sẽ bổ sung rất lớn cho tiềm năng và sức mạnh của tu sĩ. Như Long Quân Hồ Yển, sử dụng tinh lực của Cang Long tinh tú phương Đông, một khi hóa thành cơ thể, có thể mượn sức mạnh của các vì sao, vượt xa các tiên nhân bình thường. Khi vào Chiết Uy Bộ, có thể sử dụng các vì sao, có sức mạnh vô biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Quân Hồ Yển bay lên trời, các tầng mây trên Hồ Yển bị tinh quang chiếu, tan thành hư vô. Khi bay đến nửa chừng, hư không bỗng rách ra, hóa thành một cửa khổng lồ. Qua cửa, thấy vô số thần tướng mặt mày kỳ lạ, mặc các loại áo giáp, cùng các vì sao vận hành khắp nơi. Những người quan sát từ xa, thấy cửa thiên giới mở ra, không dám nhìn nhiều, vội thu lại ánh mắt. Thiên thần cao cao tại thượng, nếu phạm vào điều kiêng kỵ của họ, họ có thể thật sự sử dụng thiên hình. Khi bay đến cửa thiên giới, Long Quân Hồ Yển lại hóa thành một trung niên áo xanh, nhưng toàn thân có ánh sáng sao ẩn hiện, thêm phần siêu thoát. Ông nhìn lại Hồ Yển, rồi nhìn toàn bộ nhân gian, như muốn tìm kiếm con rồng vào sâu thẳm, dẫn động tinh mệnh. Nhưng dù ông nhìn thế nào, nhân gian vẫn bao phủ bởi một màn sương, ông không thể nhìn thấu. Còn không nhanh chóng vào vị trí, sau cánh cửa, vang lên một tiếng trầm vang, như một gậy đánh vào đầu. Ta mượn Sơn Hà Trì, 200 năm, nay công hành viên mãn, không muốn nợ ân quả. Tự lập một long môn, bất kể là loài gì, đều có thể thử qua long môn. Nếu có duyên, có thể nhận được truyền thừa tổ long của ta. Tiếng của Long Quân Hồ Yển truyền khắp nơi, toàn bộ mặt nước Hồ Yển cuồn cuộn, ngưng tụ thành một cánh cửa khổng lồ cao ngàn trượng. Cửa này do hai con chân long cuộn lại tạo thành, đầu rồng đối nhau. Điều kỳ diệu là, ban ngày, bất kể từ góc độ nào nhìn vào, cũng thấy một mặt trời hiện ra ở miệng hai đầu rồng, như một viên long châu phát ra ánh sáng và nhiệt vô hạn. Đi thôi, nói xong, Long Quân Hồ Yển không quay đầu, bước vào cửa. Hư không rách tan lập tức khép lại, trời trở lại như cũ. Mây mù trên Hồ Yển cũng tan dần, chỉ còn cánh cửa khổng lồ lơ lửng chờ người có duyên đến nhận truyền thừa. Tổ long truyền thừa của Long Quân Hồ Yển, không xa Hồ Yển, một con chân long hóa hình, ẩn mình trong mây, nhìn trộm mọi việc xảy ra. Đặc biệt là long môn Long Quân Hồ Yển để lại, làm hắn chấn động. Long Quân Hồ Yển dù là Thanh Long Đông Hải, nhưng không cùng dòng với hắn hay Long Vương hiện tại, là em út của Long Vương đời trước. Năm xưa Long Vương đời trước xảy ra chuyện, Long Vương vị bị chiếm đoạt bởi Chi Bên, cha của Long Cang, Long Quân Hồ Yển trốn đến nhân gian, nương nhờ Minh Linh Vương, làm Long Quân ở Hồ Yển. Minh Linh Vương mạnh mẽ, Đông Hải không thể truy sát đến Hồ Yển, chuyện này bị gác lại. Không ngờ, Long Quân Hồ Yển gần như biến mất trong trí nhớ mọi người, khi xuất hiện lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không chỉ trực tiếp phi thăng 28 tinh tú, thành thiên thần, còn để lại Long Môn ở Hồ Yển, gọi là truyền thừa Tổ Long. Dù không biết bao nhiêu phần truyền thừa Tổ Long là thổi phồng, nhưng Long tộc không thể từ chối sự hấp dẫn này. Không chỉ Long tộc, mà đa số các loài khác cũng không thể từ chối sự hấp dẫn này. Nhảy qua Long Môn sao? Long Cang nhìn Long Môn cao ngàn trượng, ánh mắt trở nên kiên định. Dù Long Quân Hồ Yển chơi trò gì, hắn cũng phải đến xem. Dù là Chi Bên, nhưng cũng là hậu duệ Tổ Long, không khác gì dòng chính. Dòng chính Chi Bên chỉ là phân chia do con người. Ồ, Long Môn, Khâu Bình cũng bị đại cảnh Long Quân Hồ Yển phi thăng làm giật mình. Nghe lời cuối của Long Quân Hồ Yển, cũng thấy hứng thú. Đừng hiểu lầm, hắn không có ý định với truyền thừa Tổ Long. Tổ tiên 18 đời nhà hắn không có chút máu rồng nào, truyền thừa Tổ Long cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tội nghiệp, loài nước khác lật tộc phổ cũng có chút liên quan đến chân long, nhất là rắn, cá chép, rùa, giao long là chủ lực hóa long. Không như cá trạch, mãi mới có một con kim tuyến long thu, còn là tổ tiên tự bịa ra. Khâu Bình chỉ muốn nhân cơ hội đến quảng cáo chính sách di dân. Định Hải vực, dụ người đến khai hoang Định Hải vực, không thì không biết bao giờ Định Hải vực mới phát triển được. Nghĩ đến đây, ý nghĩ của Khâu Bình chuyển động, dung mạo thay đổi. Mặt đen chuyển thành màu xanh đậm hơn, trán mọc ra hai sừng rồng. Vài hơi thở sau, hắn biến thành con thanh long dài trăm trượng. Khí tức thu lại, hắn bơi lượn tự do, vảy và móng vuốt hiện ra, trông rất uy nghiêm. Nếu nhìn kỹ, vảy hắn ánh tím, như có tinh quang xoay chuyển bên trong. Lúc này, trong thiên trì Thái Uyên, có con cá trạch đen bơi lượn giữa tinh quang, há miệng nuốt linh khí. Khi thiên trì Thái Uyên hình thành, lớp da tiểu thanh long có biến đổi, như hợp với Thái Uyên, trở thành phân thân của Khâu Bình. Nghĩa là hai thân thể dùng chung một thiên trì, khi dùng thân tiểu thanh long, thân cá trạch ẩn trong Thái Uyên. Khi dùng thân cá trạch, tiểu thanh long tu luyện trong Thái Uyên. Hai bên không ảnh hưởng, không liên quan khí tức, thậm chí sở trường khác nhau. Khi dùng thân cá trạch, Khâu Bình có thiên phú không gian vô song, khi dùng thân thanh long, thiên phú các mặt đều cân bằng, các thần thông. Thái Uyên đạo, dễ dàng sử dụng, đặc biệt là cửu thiên cửu địa Thái Uyên kiếm, nếu có khoáng linh tốt, có thể phát huy sức mạnh. Điều đáng tiếc là, thiên phú hai thân thể không thông nhau. Thần thông học được khi là thanh long, khi thành cá trạch sẽ nhanh chóng quên đi. Linh tính về không gian của thân cá trạch, khi chuyển sang thanh long cũng nhanh chóng mất đi. Chỉ có tuế nguyệt pháp tắc là không bị ảnh hưởng, hai thân thể đều dùng được. Ha ha, nhân gian có long môn nhảy qua, làm sao thiếu Định Hải long hầu. Khâu Bình cười đắc ý, thân hình lay động, trở lại hình dáng cá trạch. Hai thân tùy ý chuyển đổi, thật trơn tru. Cách chương.